Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 262, nam nữ dùng chung suối nước nóng chín. Góc truyện audio.com. Hoa, Ngũ Y Y thấy khói lượn lờ thì kinh ngạc đến sững sờ. Giống như tiên cảnh trong mộng vậy. Ngũ Y Y dùng chân chạm lên mặt nước tốt tố, thật ấm áp. Có Âu Tuyền cho một mình cô hưởng dụng, cô còn khách khí làm gì, còn trần chờ gì nữa chứ. Xông lên nào, Ngũ Y hoan hô một tiếng, nhảy vào bên trong suối nước nóng. Thoải mái, thật thoải mái a. Ngũ Y Y ngâm trong suối nước nóng, vừa lòng vùng vẫy bên trong. Nước ấm vừa đủ, không nóng không lạnh, mệt mỏi đều tan hết rồi, cả người giống như đang ở trên mấy nha. Quả nhiên, nơi này thiết bị không phải để người thường sử dụng. Hoắc Phi đoạt vây bên hông một khối khăn tắm, từ phòng dành cho nam đi qua hai cửa tiến vào suối nước nóng. Vừa bước vào, anh liền nghe thấy tiếng nói vui vẻ của Ngũ Y Y bên trong. Nha đầu này, chỉ ngâm suối nước nóng liền vui như vậy. Hai người bọn họ cách nhau một tảng đá, Hoắc Phi đoạt vòng qua tảng đá kia trực tiếp đi vào, vừa nhìn liền sửng sốt. Anh cho là mình nhìn nhầm rồi, dùng sức nhìn lại một lần nữa. Tại sao anh lại thấy bả vai cùng lưng trắng tuyết của cô đây? Không phải cô nên mặc đồ bơi hay bọc một khối khăn tắm gì đó hay sao? Này Hoắc Phi đoạt hô một tiếng, a, Ngũ Y Y nghe được âm thanh, xoay người lại theo bản năng còn nhìn Hoắc Phi đoạt chào hỏi, anh đến rồi à? Sau khi nói xong, cô đột nhiên nhíu mày, chợt nhìn Hoắc Phi đoạt một chút, lại cúi đầu nhìn bản thân, liền la hoảng lên, a a a a. Sao anh lại vào chỗ dành cho nữ? Anh là tên lưu manh. Ngũ Y Y tay che trước ngực vội vàng ngồi xổm xuống, mượn nước suối che qua bả vai. Cái gì chỗ dành cho nữ? Nơi này suối nước nóng dành cho nam nữ tắm chung, chẳng lẽ em không thấy bên trong tủ đồ chuẩn bị đồ bơi sao, cũng có thể dùng khăn tắm vây quanh thân thể a. Hoắc Phi đoạt giờ khóc giờ cười. Ngũ Y Y giận điên cuồng la lên, sao anh không nói sớm? Hoắc Phi đoạt lập tức sửa sai, được rồi, là tại tôi. Là do anh, vốn là lỗi của anh à. Hoắc Phi đoạt nhìn cần cổ trắng muốt của cô cười nhẹ nói, không có việc gì, nơi này không có người khác. Ngũ Y Y định nói, chú cũng là người à, đột nhiên cô nhìn thấy khối khăn tắm đang vẩy quanh hông Hoắc Phi đoạt, không chút nghĩ ngợi, vươn tay, vèo một cái dùng sức túm lấy khăn tắm của anh. À, đọc thêm nhiều chuyện hay tại docchuyen.org. Hoắc Phi đoạt giật mình nhìn thân dưới trống không, Ngũ Y Y cũng không thèm đi xem Hoắc Phi đoạt, vội vàng hồ đồ lấy khăn tắm che đi bộ vị mấu chốt của mình, làm xong liền thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn tới Hoắc Phi đoạt. A, Ngũ Y Y thấy Hoắc Phi đoạt trần truồng lộ bộ phận kia liền hoảng sợ hét lên, tay vụt một phát che mắt mình lại, cắn răng nói. Hoắc Phi đoạt, anh có sở thích lộ thân hả? Nhìn thấy ghét, Chu Tước, không biết là chị ấy ghét cái gì nữa. Hoắc Phi đoạt đen mặt, làm ơn đi tiểu thư, là em lấy đi khăn tắm của tôi à. Em dám nói tôi như vậy hả? Ê, Ngũ Y Y sừng sốt, cô cướp đi khăn tắm của Hoắc Phi đoạt, ngất sao lại quên chứ? Thật hồ đồ mà, vì che cho mình mà quên mất chú Hoắc cũng chỉ có một cái khăn tắm à. Ôi, thật muốn chết đi à. Ngũ Y Y không còn cách nào, dứt khoát để tay xuống, nhìn Hoắc Phi đoạt chơ chơ nói, thôi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhìn chú khỏa thân, nhìn lần thứ nhất rồi nhìn lại cũng không sao, có đúng hay không? Nói xong nhìn anh cười meo meo, Hoắc Phi đoạt ngớ người, đột nhiên cười gằn lên, tốt, như vậy em cũng không để ý tôi tắm chỗ này đúng không? Cách chương.